Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 586 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Bầu không khí thật ngột ngạt, người đàn ông mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ rừng rưng. Anh ta không vội, anh ta đang hưởng thụ bầu không khí này, nó khiến anh ta cảm thấy vui. Anh ta thích nhất nhìn thấy vẻ lo lắng, dằn vặt của một người. Giờ anh ta chỉ đang trông mong vào một chuyện, đó chính là cảnh tượng Thần Y Lâm quỳ xuống trong sự đau khổ vì bất lực. Thần Y Lâm danh tiếng lẫy lừng phải quỳ xuống xin tha, thật khiến người khác ngất ngây mà. Người thanh niên kia tưởng tượng mà cảm tưởng như cơ thể thoải mái thêm gấp bội, cảm giác chinh phục trỗi dậy mãnh liệt trong con người anh ta. Anh ta không hề cảm thấy phản cảm với sự thèm khát đó của mình, bởi vì đó, đối với anh ta mà nói, đây là biểu tượng của kẻ mạnh. Thấy Lâm Minh không hề có bất kỳ phản ứng nào, người thanh niên lại lên tiếng. Tốt nhất anh đừng có mấy cái suy nghĩ vô dụng, cũng đừng nghĩ tới việc phản kháng hay chiêu chiến. Tôi nghiêm túc nói cho anh biết, y thuật của anh chẳng là gì đối với tử vực của chúng tôi đâu. Thuốc nhồi máu não lần này là chiêu thức mà tử vực chúng tôi đối phó với anh. Nếu anh không đồng ý, thì chúng tôi sẽ bắt đầu ra tay từ dương hoa. Đợi sau khi dương hoa thành tro bụi rồi, thì chúng tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt, tru di ngàn đời. Tiếp đó, tôi sẽ giết người thân và bạn bè anh trước mặt anh. Anh yên tâm, anh sẽ là người chết cuối cùng. Tử vực chúng tôi đối phó với ai, thì không chỉ để đến việc giết thân xác người đó, mà còn giết tâm, để kẻ đó sống không bằng chết. Chúng tôi cho rằng đó mới là cách báo thù tốt nhất. Thần Y Lâm, anh nghĩ sao? Anh ta nheo mắt nhìn Lâm Minh để lộ vẻ ý vị. Dứt lời, Từ Thiên và Mã Hải đều thất kính và run rẩy. Một sự báo thù đáng sợ nếu đối phương sử dụng thủ đoạn đó, thì kết cục của Lâm Minh quá thê thảm. Hai người họ không dám thở mạnh. Các hạ nói đúng, đánh vào tâm mới là thượng sách. Giết người mà giết tâm mới là tàn độc nhất. Về điểm này tôi hoàn toàn có đồng ý. Có điều, nói tới đây Lâm Minh khựng lại. Có điều cái gì? Người thanh niên chau mày. Có điều tôi muốn biết y thuật của tử vực rốt cuộc có đủ tư cách phá hủy dương hoa hay không? Lâm Minh nhìn anh ta. Người thanh niên giật mình rồi bật cười ha ha. Ha ha, tốt lắm. Ha ha, Thần Y Lâm, tôi biết là anh sẽ mang tới rất nhiều niềm vui cho tôi mà. Khá lắm, ha ha. Người thanh niên tỏ vẻ hào hứng, ánh mắt của anh ta càng lúc càng dữ tợn. Anh ta đứng dậy, nhèo mắt. Anh đã nghi ngờ về y thuật của tử vực, thì để tôi chứng minh cho anh thấy vậy. Yên tâm, không quá lâu đâu. Ngày mai thôi, tôi sẽ khiến anh rớt từ trên rớt xuống, khiến anh chảy ra chóc vẩy, khiến Thần Y Lâm trong mắt người dân Giang Thành biến thành một con chó què quặt, không bằng cả tên ăn xin. Nói xong, người thanh niên đứng dậy quay người định rời đi. Ra tới cửa anh ta lại khựng lại, nhếch miệng cười. Thật Y Lâm, chuẩn bị cho kỹ vào, ngày mai sẽ thú vị lắm đấy. Nói xong đoàn người rời đi. Khốn nạn, quá khốn nạn. Từ Thiên tức tới mức run bắn người, ông ta bặm môi. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho người đi chặt tứ chi tám súc sinh đó để xem cậu ta còn ngạo mạn được không. Đừng làm việc khi tức giận. Những người bước ra từ tử vực không phải là người mà ông có thể đối phó nổi đâu. Lâm Minh trầm một điếu thuốc. Vậy chủ tịch, giờ chúng ta phải làm sao? Từ Thiền vội hỏi. Tôi cũng không ngờ người của tử vực lại tới nhanh như vậy. Đối phó với chiêu trò ngày mai của họ trước của tính. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Chủ tịch Lâm, cậu có hiểu về y thuật của tử vực không? Mã Hải thận trọng hỏi. Lâm Minh lắc đầu. Thực tế là không. Lần trước tôi cử người tới đó, nhưng đám người đó dường như chẳng có một ai sống sót trở về cả. Đó là nơi quá thần kỳ, tồn tại cả nghìn năm. Thiếu rất nhiều thông tin, tôi cũng bất lực. Nói như vậy thì, Chủ tịch Lâm định vẫn chưa biết. Điều này, Từ Thiên và Mã Hải nhìn nhau, ai cũng cảm thấy ớn lạnh, cũng không cần quá bi quan. Giờ tôi tới phòng luyện dược, tối nay đừng làm phiền tôi. Ngày mai nếu họ ra tay thì báo cho tôi. Lâm Minh đứng dậy nói. Vâng. Hai người cúi mình đáp lại. Người của tử vực đột nhiên gây khó dễ khiến Lâm Minh áp lực vô cùng. Anh rất muốn cử người tới tử vực điều tra rõ ràng. nhưng từ sự việc lần trước cho thấy dù anh có cử bao nhiêu người đi cũng vô ích. Nơi đó phòng bị quá nghiêm chặt. Trừ khi đích thân anh đi, nhưng lúc này rõ ràng là anh không đi được. Đối phó với sự việc ngày mai trước rồi tính. Lâm Minh suy nghĩ rồi vội vàng tới Huyền Y phái. Cạch, cánh cửa phòng luyện dược được mở ra, Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly ở bên trong sợ hết hồn. Thần y Lâm sao thế? Bạch Nan Ly cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn hỏi. Tối nay tạm thời dừng việc luyện chế các đan dược này, mọi người giúp tôi luyện một đan dược mới. Lâm Minh đi tới tủ thuốc, lấy dược liệu ra. Đan dược mới sao? Bạch Nan Ly chau mày. Thần y Lâm, đan dược mới nhiệt độ cần thay đổi liên tục sao? Thẩm Liên Hoa thận trọng hỏi. Lâm Minh dừng tay trầm giọng. 100.000 lần. 100.000 lần. Hai người nghe như sét đánh ngang tai. Sáng sớm hôm sau, trước cửa sổ sát đất văn phòng chủ tịch công ty nội lực, thanh niên Phong Tiếu Thủy cầm ly chân cao, cười híp mắt nhìn Dương Hoa ở đối diện. Công ty nội lực chỉ cách công ty Dương Hoa một con đường, từ vị trí văn phòng chủ tịch có thể nhìn thấy toàn bộ trụ sở Dương Hoa. Phong Tiếu Thủy nhấp ngụm rượu vang, mỉm cười mở màn hình lớn bên cạnh lên. Chốc lát sau, màn hình sáng lên, trên đó xuất hiện gương mặt một người phụ nữ tuyệt đẹp. Kính chào cô Khinh Vũ. Phong Tiếu Thủy khẽ cúi người, nhưng trên mặt lại không thấy chút thái độ cung kính nào. Vẻ mặt cô gái trên màn hình không tự nhiên, lạnh lùng nói. Phong Tiếu Thủy, sáng sớm anh đã gọi cho tôi là định làm gì? À, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn mời cô Khinh Vũ xem một vở kịch hay. Phong Tiếu Thủy cười nói, kịch hay. Cô Khinh Vũ, chắc cô rất thân thuộc với thần Y Lâm ở Giang Thành nhỉ? Phong Tiếu Thủy híp mắt lại hỏi. Cô gái hít thật sâu, giọng nói hơi run rẩy. Anh có ý gì? Bây giờ đừng nói, anh đang ở Giang Thành chứ? Đúng như cô đoán, gia tộc đã phái tôi đến Giang Thành. Ngoài ra, còn phái phục sinh quái thủ đi cùng tôi. Nói đến đó, Phong Tiếu Thủy quay camera về phía trước cửa sổ sát đất, nhắm thẳng cửa chính của Dương Hoa. Lúc này, ở đó đã có mấy nghìn người tụ tập, cả con phố đều bị kẹt kín. Cảnh sát đang chạy về phía này, nhưng vì người của công ty lôi lực gây náo loạn các ngõ hẻm từ trước, nên bọn họ không thể đến hiện trường ngay. Cô gái kinh hãi biến sắc. Cô Khinh Vũ, thật Y Lâm không biết nặng nhẹ, không chịu khuất phục tử vực chúng ta. Theo yêu cầu của các vị trưởng lão tử vực, tôi phải thực hiện hình phạt với anh ta. Bây giờ là bước đầu tiên của hình phạt. Tôi sẽ phối hợp với phục sinh quái thủ phá hoại y thuật của thần Y Lâm. Thứ mà anh ta lấy làm hãnh diện nhất. Vở kịch này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sao có thể thiếu cô được? Hãy để tôi livestream cho cô xem. Camera của thiết bị này có độ nét rõ nhất, độ phóng đại cao nhất hiện đây. Dù là ở đây, tôi nghĩ cô cũng có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Tôi tin cô nhất định rất mong chờ về mặt bàng hoàng suy sụp, thậm chí là tuyệt vọng của thần Y Lâm, có đúng không? Phong Tiếu Thủy cười lớn, trên mặt đầy vẻ sâu xa. Cô gái trên màn hình lại mở to mắt, mặt trắng bệch không còn sắc máu. Một lúc lâu sau, đôi môi anh đào của cô ta mới run rẩy lên tiếng. Dừng, dừng tay. Phong Tiếu Thủy, hãy gọi phục sinh quái thủ về đi, mau. Nhưng lời cô ta nói lại không có tác dụng gì. Phong Tiếu Thủy mỉm cười đứng trước cửa sổ sát đất, lấy ra bộ đàm ra nói. Công chúng đã vào chỗ, có thể bắt đầu thôi. Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, cổng lớn của Dương Hoa bùng nổ tiếng la hét lớn, lau trời lở đất. Tẩy chay thần Y Lâm, tẩy chay kẻ lừa đảo lòng lang dạ sói, tẩy chay thần Y Lâm, tẩy chay kẻ lừa đảo lòng lang dạ sói. Tiếng hô như sấm dậy, mấy nghìn người đồng thanh hét to, khí thế này còn hùng dũng hơn ở vũ trụ ầm ĩ ngày hôm qua. Không những vậy, nhiều phóng viên các tờ báo cũng đã tới hiện trường, bọn họ điên cuồng chụp ảnh, ghi lại hình ảnh ở hiện trường hoặc mở livestream đưa tin cho hàng trăm người dân mạng. Giang Thành mới chỉ qua 9 giờ đã trở nên sôi sục vì chuyện này, vô số người dân kiễng chân ngóng chờ, vô số cư dân mạng ồ ạt tràn vào phòng livestream, tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi một người đàn ông trung niên, một mắt đen, một mắt trắng, tắt một bên đen, một bên trắng, bước nhanh ra khỏi đám đông, đứng ở trên bậc thềm trước cửa công ty. Sau đó một cô gái trẻ tuổi bước ra, đến bên cạnh người đàn ông trung niên dáng vẻ quái dị kia. Mọi người yên lặng, xin hãy nghe tôi nói vài câu. Người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng. Mấy nghìn người ở đây rất phối hợp sự yên lặng. Nhiều người tập trung nhìn về phía hai người họ. Hai người này là ai? Chưa từng gặp qua. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao đám người này lại tụ tập trước cửa công ty Dung Hoa? Bọn họ muốn gây sự sao? Đám người này thật là vô pháp vô thiên. Sao cảnh sát còn chưa tới? Người dân mạng bàn tán. Người dân Giang Thành không rõ chân tướng cũng thấy khó hiểu. Người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười nói. Tôi nghĩ các bạn ở đây không biết sự gì xảy ra. Hãy để tôi kể lại cho mọi người nghe. Nghe thấy có người giải thích, những người vốn còn đang thắc mắc kêu gào đều giảm tai lên lắng nghe. Phòng livestream cũng rất im lặng, chỉ nghe cô gái kia nói: "Các bạn, người đàn ông bên cạnh tôi chính là thần y phục sinh quái thủ, danh tiếng lẫy lừng. Ông ấy đã dám định thuốc cho công ty Dung Hoa sản xuất. Tất cả thuốc của Dung Hoa đều là thuốc có hại tính cho con người. Bọn họ lại nghiên cứu ra loại thuốc gây hại cho tính mạng chúng ta để kiếm tiền từ chúng ta." Nghe vậy, tất cả mọi người xôn xao, phòng livestream cũng hỗn loạn. Thật hay giả vậy? Nói bậy, chắc chắn là nói bậy. Người nhà tôi uống thuốc của thần Y Lâm xong ai cũng khỏe mạnh, chưa bao giờ khỏe như lúc này, gì mà gây hại tính mạng, rõ ràng bọn họ bôi nhọ thần Y Lâm. Đúng vậy, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người có ý bôi nhọ thần Y Lâm, đó là vì ganh tị với thần Y Lâm mà thôi. Chứ còn sao nữa, ngày hôm qua không phải có một con ma cờ bạc nhận tiền người ta chạy đến gây sự đó sao? Chuyện này đã bị vạch trần rồi. Tôi nghĩ đám người này là cùng một bọn với đám người hôm qua. Mọi người đều không tin. Cô gái kia lại không nổi giận, chỉ mỉm cười nói. Tôi biết các bạn không tin lời tôi nói, nhưng thần y phục sinh quái thủ đã đích thân giám định. Thuốc mà mọi người sử dụng có thể tạm thời làm giảm bớt triệu chứng, nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì số thuốc đó mới chỉ sản xuất 1-2 năm. Nếu qua 3 năm, 4 năm, tác dụng phụ của nó sẽ bùng phát. Những người dùng thuốc trị nhồi máu não sẽ bị dược hiệu của thuốc tác động lên mạch máu não mà trở thành người thực vật. Những người uống thuốc viêm mũi sẽ vì vậy mà mất khứu giác vĩnh viễn. Các bạn đừng tưởng tôi đang hù dọa, bởi vì những điều này đã được thần y phục sinh quái thủ kiểm chứng. Mọi người nghe vậy ai nấy đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra nghi hoặc. Lúc này, một phóng viên cầm micro đến đi trước hỏi. Chào cô, tôi là phóng viên của báo Chiều Giang Thành. Chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, nhiều người dân thấy rất quan tâm đến sự việc này. Bây giờ họ đều có chung một câu hỏi liên quan đến ông phục sinh quái thủ. Mọi người đều bày tỏ họ chưa từng nghe nói tới người này, cũng không thể nhận định y thuật của người này có giá trị tin cậy hay không. Thưa cô, nhiều người đang rất quan tâm đến lời cô nói, hy vọng cô có thể cho mọi người một câu trả lời có sức thuyết phục. Ví dụ như, vì sao ông quái thủ lại cảm thấy thuốc của thần Y Lâm có vấn đề? Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? Câu hỏi này có thể gọi là câu hỏi đúng trọng tâm. Người dân không phải ngu ngốc dễ bị lừa gạt như vậy. Không phải bọn họ cứ kéo mấy nghìn người đến đây, hô khẩu hiệu tẩy chay gì thì ai cũng làm theo. Nếu không cho bọn họ lời giải thích thuyết phục, ai ngu mà tin theo? Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng quái nhân tóc hai màu đen trắng kia lại đưa tay ngăn cô ta lại. Người phụ nữ lập tức lùi về sau nửa bước, hơi cúi đầu. Phục sinh quái thú đi thẳng tới trước, nói với phóng viên. Tất cả luận chứng của tôi đều căn cứ theo lời miêu tả trong cuốn sách y học cổ đại Dược Vương Tâm Kinh. Tất cả luận chứng quan điểm rất sâu xa, e là tôi nói ra mọi người cũng không hiểu. Ông quái thủ, vậy thì tôi có thể hiểu là ông không có bất cứ chứng cứ và lời giải thích nào để chứng minh thuốc của thần Y Lâm có vấn đề. Mọi thứ đều là do ông hiểu sai hay không? Phóng viên nghiêm túc nói, cô ta là người Giang Thành, còn là phóng viên Giang Thành, đương nhiên biết rõ những gì Lâm Minh đã làm cho Giang Thành. Cô ta cũng rất sùng bái thần Y Lâm, ai cũng yêu mến cô. Bây giờ thấy có nhiều người bêu xấu thần Y Lâm như vậy, cô ta cũng không có thể có nhiều thiện cảm với người này. Nhưng phục sinh quái thủ lại lắc đầu, bình thản nói. Các người tín nhiệm thần Y Lâm như vậy là vì cảm thấy y thuật của cậu ta siêu cao mà thôi. Nhưng theo tôi thấy, y thuật của cậu ta chẳng khác nào đứa bé 3 tuổi. Tôi nói các người không hiểu, nhưng thần Y Lâm thì hiểu. Nếu các người không tin quan điểm của tôi, thì có thể mời thần Y Lâm ra mặt đối chất. Nghe vậy, những tiếng chất vấn đều dừng lại. Đối chất? Mạnh miệng thật. Tuy nhiên, ông ta tự tin nói vậy, lại khiến những người vốn có thái độ hoài nghi bắt đầu dao động. 3 tuổi, tôi bắt đầu học y thuật. Đến nay đã 50 năm, hiểu biết của tôi về y học cao hơn bất kỳ ai khác. Cho đến nay tôi cũng chưa từng nghỉ. Tôi luôn tìm tòi trên con đường y học vô tận. Còn thần Y Lâm của các người thì sao? Cậu ta tự học được một chút sơ sài đã bắt đầu khoe khoang, chỉ biết kiếm tiền, không quan tâm đến sự sống chết của mọi người, dùng tính mạng của mọi người đổi lấy vinh hoa phú quý. Chuyện này tôi không thể nhẫn nhịn. Nếu mọi người không tin tôi, thì hãy gọi thần Y Lâm ra đây. Tôi tự có cách khiến cậu ta hiện nguyên hình. Phục sinh quái thủ lớn giọng nói. Giọng điệu ông ta tự tin đến mức nào? Trong lúc nhất thời, phóng viên và người dân trên mạng không biết làm thế nào mới đúng. Tẩy chay thần Y Lâm! Trong đám đông không biết ai đột nhiên hét lên, những người khác cũng hùa theo giơ tay la to. Tẩy chay thần Y Lâm, đuổi cổ tên lang băm đó ra khỏi Giang Thành, tẩy chay tên lang băm đó. Hiện trường lại rộ lên tiếng hò hét ở văn phòng chủ tịch công ty nội lực. Phong Tiếu Thủy nheo mắt quan sát tất cả, quay đầu nói. Cô khinh vũ, cô nhìn thấy chưa? Trước mặt y thuật và thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là hư ảo. Cô gái trong màn hình không nói lời nào, đồng tử tràn ngập sự bàng hoàng và lo lắng. Đúng lúc này, cửa lớn của công ty Dương Hoa mở ra, một nhóm người bước nhanh ra khỏi công ty, đi đầu là Lâm Minh. Nếu ông đã tìm tôi đối chất, thì cứ việc. Hơn nữa, không biết ông cảm thấy thuốc của tôi có vấn đề chỗ nào. Sự xuất hiện của Lâm Minh làm bầu không khí lắng xuống. Mọi người chú ý, vô số ánh mắt dồn lên người anh. Phòng livestream lại bùng nổ. Thần Y Lâm xuất hiện rồi. Tốt quá rồi, tôi biết ngay thần Y Lâm sẽ không lùi bước mà. Lần này xem thần Y Lâm vả mặt bọn họ như thế nào. Người dân mạng trở nên phấn kích, ai nấy tràn đầy sự chờ mong. Vở kịch chính thức bắt đầu rồi. Phong Tiếu Thủy lắc ly rượu vang, mỉm cười nói. Cô gái trong màn hình kinh hãi, vội vàng lấy điện thoại ra tra danh bạ, muốn gọi điện thoại cho Lâm Minh. Nhưng khi cô ta lấy được điện thoại thì lại không gọi được. Lúc này mới phát hiện nơi cô ta ở đã bị chặn sóng từ lâu, cách ly mọi cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô khinh vũ, đừng làm chuyện vô ích nữa, cứ thưởng thức vở kịch này đi. Phong Tiếu Thủy cười nói. Cô gái không nói lời nào, chỉ đành quay lại nhìn chằm chằm bóng người đứng thẳng tắp trước cửa Dương Hoa. Cậu chính là thần Y Lâm hả? Phục sinh quái thủ liếc nhìn Lâm Minh, thản nhiên hỏi. Ông là người của Tử Vực phải không? Tôi biết mục đích của các người. Nhưng nếu các người chỉ muốn bôi nhọ tôi bằng thủ đoạn hèn hạ như vu khống thì e là không lật đổ được Dương Hoa đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vu khống? Cậu sai rồi, tôi không hề vu khống, mà là thuốc của cậu thật sự đã hại mạng người. Thần Y Lâm, tôi hỏi cậu, có phải trong phương pháp điều chế thuốc đặc trị nhồi máu não có thành phần của hai vị thuốc đông y là Thiên Ngải Thảo và Nam Ly Hoa không? Học sinh khoái thủ hỏi. Phải. Lâm Minh gật đầu. Vậy tôi hỏi cậu, trong thuốc đặc trị nhồi máu não có phải cùng xen lẫn nguyên sinh thạch thủy không? Phục sinh quái thủ lại hỏi. Nghe vậy Lâm Minh nhíu mày. Thế nào? Thần Y Lâm không tiện trả lời à? Phục sinh quái thủ lớn tiếng hỏi, khí thế hùng hổ dọa người. Thế Lâm Minh im lặng không nói lần nào. Lần này tất cả mọi người đều ý thức được sự việc không đúng. Cũng có. Cuối cùng Lâm Minh vẫn lên tiếng. Phục sinh quái thủ nghe vậy lập tức lớn tiếng. Chân tướng rõ rồi. Mọi người đều không hiểu ra sao. Ông ta lại giải thích với mọi người. Thiên Ngải Thảo, Nam Ly Hoa, Nguyên Sinh Bạch Thủy đều là thành phần hiếm thấy trong đông y. Ba loại này không có hại, nhưng nếu kết hợp lại với nhau sẽ dẫn đến bệnh tật liên quan đến thần kinh. Nhẹ thì bại liệt, nặng thì thành người thực vật. Thần Y Lâm, cậu còn nói là không phải vì tiền mà bất chấp mạng người. Nói bậy, làm sao ông biết ba loại thuốc này kết hợp với nhau sẽ gây ra những hiệu quả đó? Đó chỉ là lời từ một phía ông mà thôi. Từ Thiên ở bên cạnh lên. Tôi có chứng cứ. Chứng cứ ở đâu? Ở trong Dược Vương Tâm Kinh của Tôn Sư Mạc. Phục sinh quái thủ nói. Tôi là một bác sĩ, cũng từng nghiên cứu Dược Vương Tâm Kinh của Dương Vương Tôn Tư Mạc. Theo tôi biết, trong Dược Vương Tâm Kinh không hề ghi chép về ba vị thuốc kết hợp với nhau sẽ có hiệu quả như ông nói. Lúc này, một ông lão tóc bạc bước ra khỏi đám đông mở lời, nhưng phục sinh quái thủ lại lắc đầu. Dược Vương Tâm Kinh được lưu truyền trong dân gian chỉ là một phần mà thôi. Các người chỉ nghiên cứu quyển thượng của Dược Vương Tâm Kinh. Trong quyển thượng đương nhiên không có ghi chép liên quan đến việc kết hợp ba vị thuốc đó. Ông không biết cũng phải thôi. Ông lão kinh ngạc. Ý ông là trong quyển hạ có ghi lại, mà tôi nói đến đó, phục sinh quái thủ lấy một cuốn tàn quyển cổ xưa ra, thản nhiên nói, có quyển hạ. Lần này, tim tất cả mọi người như sắp ngừng đập. Những ánh mắt nhìn chằm chằm cuốn sách cổ xưa mà phục sinh quái thủ cầm trên tay, sự im lặng bao trùm. Ông lão kia bị kích động, tròn mắt như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Ông ta bước tới mấy bước, khó tin nhìn cuốn sách, giọng nói run rẩy. Ông có thể cho tôi xem cuốn sách đó không? Ánh mắt ấy giống như nhìn thấy quái vật vậy. Tàn quyển của Dược Vương Tôn Tương Mạc có thể gọi là vật vô giá. Theo lý mà nói, tôi không được cho người khác xem. Nhưng hôm nay, tôi sẵn sàng công bố nó cho mọi người. Nói xong, phục sinh quái thủ giao tàn quyển đó cho ông lão. Ông lão nâng bằng hai tay, nôn nóng lật xem. Người xung quanh ngước chăm chú nhìn. Tập trung tinh thần quan sát ông lão. Mấy nghìn người mà không có bất cứ tiếng động nào vang lên. Khoảng 3 phút sau, ông lão kia không ngừng run rẩy như bị điện giật, nước mắt giàn giụa, không tìm được mà bật khóc. Chuyện gì thế? Đó có phải là sách của Dược Vương Tôn Tư Mạc không? Không biết. Đám đông dần dần mở miệng bàn tán, phục sinh quái thủ lại mỉm cười. Ông thấy thế nào? Là thật, là thật. Ông lão run rẩy nói, kinh động hét lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ồ lên. Đúng là thật sao? Ông lão đó nói có đáng tin không? Sao lại không đáng tin? Ông lão đó là bác sĩ Hàn ở phía nam thành phố. Ông ấy đã theo nghề y ở Giang Thành chúng ta 50 năm. Lúc bố tôi còn sống, danh tiếng của ông ấy đã lan rộng khắp một nửa Giang Thành. Chỉ là bây giờ Giang Thành xuất hiện thần y Lâm quá chói mắt. Và lại ông ấy là người khiêm tốn. Các anh chưa nghe qua cũng bình thường. Nhưng ông ấy rất có quyền lực. Ông ấy là hội viên của Hiệp hội Đông y Long Quốc. Lời ông ấy nói rất đáng tin. Một người qua đường nhiệt tình phổ cập kiến thức cho mọi người. Sau khi biết thân phận của ông lão, mọi người xung quanh càng chấn động. Vậy thì những gì mà người tóc hai màu này nói có là sự thật hay không? Thuốc của thần Y Lâm thật sự có vấn đề chăng? Nghe nói là bây giờ không có vấn đề, nhưng 3 năm sau tác dụng phụ sẽ bùng phát. Lúc đó hoặc là bại liệt, hoặc là tiêu đời. Hả? Tôi không muốn chết. Vậy phải làm sao? Phải làm sao? Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Người ở đây trở nên hỗn loạn. Ai cũng thấy bàng hoàng bất an, khiếp hãi lo sợ. Phòng livestream cũng bùng nổ, người dân mạng điên cuồng bình luận. Thần Y Lâm không mưu tài hại mệnh, dùng thuốc dởm lừa tiền đấy chứ. Trời ạ, lòng dạ thần Y Lâm xấu xa vậy sao? Uổng cho bố mẹ tôi ngày nào cũng noi gương cậu ta, không ngờ cậu ta là người như vậy. Hình tượng sụp đổ rồi, hình tượng của thần Y Lâm trong lòng tôi sụp đổ rồi. Anh ta ngã xuống từ trên thần đàn rồi, nếu chuyện này là thật, anh ta sẽ lại để tiếng xấu ngàn đời. Cuối cùng anh ta cũng chỉ là doanh nhân, không phải bác sĩ. Người này thật ác độc, anh ta sẽ không được chết tử tế, phải xuống 18 tầng địa ngục. Trên mạng không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, người ở đây cũng trở nên mất khống chế. Người người kích động, giơ cao tay hét lên. Cũng có người muốn xông tới đánh Lâm Minh, nhưng rõ ràng những người này đều là do bên công ty lôi lực sắp xếp để kích động tâm trạng của mọi người. Dù sao, chính chủ là Lâm Minh cũng chưa lên tiếng. Chủ tịch Lâm, phải làm sao đây? Tử Thiên hoảng sợ, gọi nhân viên bảo vệ đến đây. Ngoài ra, điều một vài người tới giữ trật tự nơi này, bảo vệ an toàn cho chủ tịch Lâm. Mã Hải quay lại dặn dò người bên cạnh. Vâng, người ở bên cạnh lập tức chạy đi. Chủ tịch Lâm, có cần tạm thời rời đi không? Tôi thấy ở đây sắp mất khống chế rồi. Mã Hải cẩn thận hỏi. Bây giờ mà đi thì chẳng phải là tôi sợ tôi chạy trốn hay sao? Lâm Minh nói. Vậy chúng ta yên tâm, tôi tự có cách. Lâm Minh thản nhiên đáp, sau đó đi tới trước, bình tĩnh nói. Mọi người đừng nóng nảy, xin hãy nghe tôi nói. Thần Y Lâm, đến lúc này rồi mà cậu còn định rào biện cái gì? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ y thuật của Tôn Tư Mạc? Phục sinh quái thủ lạnh nhạt lên tiếng. Tôi đâu có bản lĩnh dám nghi ngờ năng lực của người đi trước. Lâm Minh lắc đầu. Vậy là cậu cảm thấy tôi đang vu khống cậu? Ba loại dược liệu trong thuốc trị nhồi máu não kết hợp với nhau sẽ không khiến bệnh nhân biến thành bại liệt hoặc thành người thực vật. Phục sinh quái thủ lại nói. Cũng không tính là vu khống. Thực ra ba loại thuốc này kết hợp lại đúng là có tác dụng phụ như vậy. Lâm Minh lại gật đầu. Lần này tất cả những người đứng đây đều trợn tròn mắt. Thật Y Lâm lại tự mình thừa nhận. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Cô phóng viên lúc trước cầm micro ngơ ngác nhìn Lâm Minh, đầu óc trống rỗng. Nhiều người không thể chấp nhận được sự thật này. Thần Y Lâm được bọn họ tôn lên làm thần linh, được vô số người tượng là Bồ Tát sống lại thừa nhận chuyện này. Thuốc của anh thật sự có vấn đề. Đây là tin tức bùng nổ đến thế nào? Trong văn phòng chủ tịch công ty Lôi Lực, Phong Tiếu Thủy uống cạn rượu trong ly, mỉm cười nhìn màn hình lớn. Cô gái trong màn hình giống như bị sét đánh, mắt mở to, như người mất hồn. Tử vực chúng ta truyền thừa nghìn năm, những thuật pháp xa xưa mà chúng ta nắm trong tay, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta còn cất giữ bản chép tay của Dược Vương Tôn Cơ Mạc. Nửa phần tàn quyển này, đối với chúng ta mà nói, chẳng là gì. Mặc dù y thuật của thần Y Lâm độc bước thiên hạ, người đời đều lấy làm kinh ngạc, nhưng trước mặt của người tử vực thì đúng là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới. Phong Tiếu Thủy nói, cô gái kia mím môi, cúi đầu xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô ta biết thực lực của thần Y Lâm hoàn toàn không thể đối kháng với người của tử vực, mọi thứ đã thành kết cục định sẵn. Phong Tiếu Thủy, nếu tôi đồng ý chuyện trong tộc, anh có thể nói lại với gia tộc, cầu xin họ Thủy bỏ sự trừng phạt đối với thần Y Lâm không? Lúc này cô gái ngẩng đầu lên, mở to mắt hỏi. Ha. Phong Tiếu Thủy lập tức cười lớn, lại rót cho mình nửa ly rượu vang, cười giễu nói. Cô khinh vũ, cô cũng ngây thơ quá. Cô nghĩ cô không đồng ý, gia tộc sẽ không ép cô theo khuôn phép được sao? Cô hoàn toàn không có tư cách thương lượng với gia tộc. Huống hồ, xử quyết thần Y Lâm không chỉ vì chuyện của cô, mà còn tính cả chuyện trong rừng ma liệt hỏa ạ. Thần Y Lâm ngang nhiên đối đầu với tử vực chúng ta, chuyện này là không thể tha thứ. Thế nên, cô hãy ngoan ngoãn thưởng thức xem anh ta bước dần tới sự suy vong, từng bước bị giày vò mà chết đi. Cô gái âm thầm nghiến răng, không nói nên lời. Các trang mạng xã hội đã nổi lên sóng to gió lớn. Vô số người ngồi trước máy tính hoặc cầm điện thoại, xem tin tức trên màn hình mà hết sức kinh ngạc. Ai cũng không dám tin vào chuyện này. Chân tướng đã rõ ràng rồi. Phục sinh quái thủ xòe hai tay, quay người lại hét to với những người ở hiện trường. Tên lang băm này chỉ đang mưu tài hại mệnh. Các vị, bây giờ mọi người tin lời tôi rồi chứ? Thần Y Lâm phải bị trục xuất ra khỏi giang thành, phải bị bắt ngay lập tức, phải bị băm thành trăm nghìn mảnh, khoét tim moi gan, chắc không chỗ chôn thân. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bùng nổ. Thần Y Lâm táng tận lương tâm, trả lại sức khỏe cho người nhà tôi. Đồ mưu tài hại mệnh, anh sẽ không được chết tử tế. Thần Y Lâm, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Uổng cho mẹ tôi thắp hương cầu nguyện cho anh mỗi ngày, anh đã phụ lòng bao nhiêu người. Anh có lỗi với cả thành phố này. Người dân khóc lóc, chỉ vào Lâm Minh mắng chửi. Nhiều người đã suy sụp, là tín ngưỡng đã suy sụp. Bọn họ xem Lâm Minh là tín ngưỡng, là mục tiêu cuộc sống, là thần tượng, là chúa cứu thế. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ. Cảm xúc và tư duy của bọn họ cũng theo đó sụp đổ vào giờ phút này. Một số người cao tuổi đã ngất tại chỗ, một số người trai tráng thì không kiên nhẫn được nữa, lao về phía Lâm Minh, chuẩn bị dùng nắm đấm chút sự bất mãn trong lòng mình. Từ Thiên vội vàng gọi nhân viên bảo vệ duy trì trật tự ở đây, nhưng người ở đây phải đến hàng nghìn, mấy chục nhân viên bảo vệ sao có thể kiểm soát nổi. Phục sinh quái thủ quan sát hết những chuyện này, nở nụ cười mờ ám, trong mắt lóe lên sự giễu cợt. Đại nhân, xin chúc mừng, chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói, phải, có thể bắt tay chuẩn bị bước thứ hai rồi. Tiếp theo, đến lượt thần Y Lâm chứng kiến bạn bè thân thuộc của cậu ta sẽ chịu đủ giày vò, chết ở trước mặt cậu ta như thế nào. Phục sinh quái thủ nheo mắt lại, nói, hãy đi chuẩn bị đi. Vâng, người phụ nữ trẻ tuổi gật đầu, sau đó quay người rồi đi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, mọi người hãy yên lặng, xin hãy nghe tôi nói xong đã. Phục sinh quái thú cười nhạt nhìn sang. Thần Y Lâm, cậu còn muốn bảo giả biện gì? Tôi không giả biện, tôi chỉ muốn nói với mọi người, quyền hạ dược vương trong tay ông không hề hoàn chỉnh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh nói xong, hiện trường đã mất khống chế dần dần yên ổn lại. Những cặp mắt đều tập trung lên người Lâm Minh. Tập 586 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.